Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, chương 718, nha rồi. 4.000 chữ, bị Takahashi Karen ở trên cao nhìn xuống. Màu đen cánh đem tuyệt vọng bầu không khí tầng tầng hướng phía dưới mạnh ép. Liều mạng, một tên bọn giặc thành viên nhẫn tâm cắn răng. Giơ lên trong tay súng trường nhắm vào Takahashi Karen. Hắn lấy ra trước nay chưa từng có quyết tâm ấn xuống cò súng. Hắc thiên sứ mang theo triệt để sát ý mà đến. Này không phải là trong ngày thường ở trong thành phố cùng cảnh sát khai chiến. Bởi vì bọn giặc cũng tốt, cảnh sát cũng tốt, đại gia nổ súng đều là làm dáng một chút. Ai lại không phải vì một miếng cơm ăn? Cần gì phải đến tranh cái một mất một còn, mỡ đều từ quốc dân trên người nghiền ép không được sao? Vì lẽ đó khai chiến thời điểm phần lớn nòng súng đều là hướng về bầu trời hoặc là xung quanh dân cư. Mà đi, giả vờ giả vịt thả lên một ngày thương, súng, đều chết không được mấy người. Xong việc sau song phương còn có thể bắt tay giảng hòa. Duy nhất khổ, đáng. Chính là khu giao chiến bình dân bách tính. Tâm tình tốt thời điểm trùm buôn thuốc phiện sẽ cho thương vong người một điểm mai táng phí. Tâm tình không tốt thời điểm liền suy nghĩ dưới tại sao mình không có được thượng đế quan tâm đi. Dù sao người người đều sẽ chết. Chỉ là trùm buôn thuốc phiện nhường bọn họ sớm một ít kết thúc ở bi thảm thế giới khổ. Đáng, lữ, cộc cộc cộc, súng trường nòng súng nuốt phun ra lửa. Nhưng đối với Takahashi Karen tới nói không thể nghi ngờ là ở gãi ngứa. Cánh hơi hơi một nhóm liền có thể đem viên đạn đánh bay. Làm, thậm chí ở Sharingan bắt giữ năng lực dưới. Takahashi Karen còn đầy hứng thú dùng ngón tay nắm một viên nhanh chóng kéo tới viên đạn. Hết thảy đều tránh ra thương. Súng, bọn giặc như rơi trong mộng. Nàng chỉ kém nghiêng đầu nói một câu. Xin lỗi, người rất yếu, đám cháy cái khác thôn dân đã kinh hãi nói không ra lời. Liên thủ bên trong dập tắt lửa thùng nước đều ầm một tiếng rơi trên mặt đất cũng hồn nhiên không. Hay, phía sau đám cháy mất đi trở ngại sau lại tiếp tục hướng về bốn phía lan tràn. Đánh không thắng, kéo cò súng bọn giặc thành viên đã tuyệt vọng. Thường ngày làm mưa làm gió vũ khí hiện tại không thể so một cây tam lực uy hiếp muốn lớn bao nhiêu. Nhân loại làm sao có khả năng địch nổi thiên sứ. Ở Takahashi Karen nhìn kỹ, vũ khí trong tay của hắn vốn là món đồ chơi thương. Súng, ngay ở hắn đã rơi vào tuyệt vọng. Nước mắt đều muốn bởi vì tuyệt vọng áp lực nặng nề mà từ viền mắt trung lưu ra thời điểm. Đầu phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng súng âm thanh. Tiếng súng đột ngột, sau gáy ở tiếng súng tiếng thứ nhất thì có tương ứng phản ứng. Xương sọ vỡ vụn, não hoa tung tóe, trắng đỏ hỗn tạp. Fernando, ngươi liền an tâm đi thôi. Nổ súng xạ kích chính là phía sau đồng bọn. Hắn trên cánh tay còn xăm lên Andean ưng. Súng lục nòng súng liều lĩnh khói xanh. Rút súng nhắm vào xạ kích nước chảy mây trôi. Không biết là làm bao nhiêu lần sau lưng nổ súng hoạt động mới có nắm giữ như vậy độ thuần thục. Mà bị vác đâm một đao đồng bạn mãi đến tận tạ thế thời điểm cũng không biết phát sinh cái gì. Có điều nhanh chuẩn ổn tàn nhẫn một thương. Một súng cũng coi như là không đau giải quyết tội ác một đời. Làm xong vác đâm một đòn sau. Hình xăm đạo tặc lập tức ném xuống trong tay súng ống. Hai tay giơ lên cao quỳ trên mặt đất. Thiên sứ đại nhân, ta đã đem cái này đáng chết vô lễ ra hỏa giết. Nói, hắn lập tức phục sát đất. Hận không thể bay đến trên trời hôn môi Takahashi Karen mũi dày. Quỳ xuống đại biểu thần phục. Đây là toàn thế giới văn hóa đều thông dụng động tác. Ở động vật bên trong cũng là như thế. Mấy chục triệu năm trước liền khắc vào động vật có vú trong gen động tác. Ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta không có giết bao nhiêu người. Gia nhập Di Tần nhà cũng là chuyện bất đắc dĩ. ngài nếu như nghĩ giết diệt Di Tần, ta cũng có thể giúp ngài. Ta biết bọn họ cứ điểm đều ở nơi nào. Ta đã sớm nghĩ đối với không chuyện ác nào không làm bọn họ ra tay. Takahashi Karen chỉ nhìn ra rồi người này là ở thần phục. Nhưng tiếng Castai nghe vào trong tai hoàn toàn ý nghĩa không rõ. Còn có chút như đảo quốc hắc đạo điện ảnh bên trong những kia Yakuza liên tục đạn lưỡi cảm giác. Nếu như ngài nếu như cảm thấy có thể, ta đồng ý trở thành ngài người theo đuổi. Cam tâm châu ngựa, ngài là ở ngầm thừa nhận sao? Nghe xong 1-2 phút sau vẫn là không hiểu nổi đối phương đang nói cái gì. Takahashi Karen từ từ mất đi kiên trì. Nàng giơ cánh tay lên, xanh nhạt đầu ngón tay nhắm ngay đối phương cái trán. Ở anime thế giới bên trong toàn vũ trụ đều thông hành đảo quốc ngữ. Thế giới hiện thực bên trong hiển nhiên không thể hy vọng một tên Mezilica bọn giặc thành viên đã học đảo quốc ngữ. Không muốn, đừng có giết ta, chúng ta không phải đã đạt thành thỏa thuận, ngài đều ngầm thừa nhận sao? Mezilica người coi nhẹ sinh tử, nhưng siêu phàm giết người vẫn là lần thứ nhất thấy. Đại nhân cố bất cập che bọn nhỏ con mắt, ngược lại chỉ cần sinh sống ở Mezilica, tàn nhẫn sự tình sớm muộn đều sẽ nhìn thấy. Không bằng sớm một chút mở mang kiến thức một chút cường tráng nội tâm. Diego, Diego, không muốn qua đi. Ngay ở Takahashi Karen muốn vô tình cướp đoạt sinh mệnh thời điểm, trong đám người Diego rốt cục phá tan đại nhân ngăn cản. Hắn như là một đầu báo châu Mỹ, cúi người về phía trước chạy nhanh một hồi nhặt lên bị đạo tặc ném xuống súng lục. Tay chốt an toàn chốt đã bị mở ra, nắm tại đứa nhỏ súng lục trong tay là mất khống chế sát khí. Mau trở lại, bỏ súng xuống, không cho phép ở thiên sứ trước mặt cầm lấy vũ khí. Ném xuống thương, súng, Diego ăn mặc bẩn thỉu quần áo đầy núi cũng biển quỳ xuống đất. Trên đất lại thêm ra một cái quỳ xuống người. Thiên sứ đại nhân, xin mời để cho ta tới giết hắn. Xin hãy cho ta giết hắn. Ta phải cho mẹ báo thù. Xin ngài, Diego hai tay cầm phân lượng không nhẹ súng lục, dập đầu như đào tỏi, mỗi một lần cũng làm cho mặt đất phát sinh lanh lảnh đông vang. Hắn đã nhận ra thiên sứ chính là trước ở ven đường nhìn thấy Toyo nữ nhân. Nàng nhất định là cảm ứng được có người lương thiện tử vong mới đến đây quét sạch tà ác. Takahashi Karen vẫn như cũ nghe không hiểu Diego. Có điều nàng thấy tận mắt ở đám cháy ở ngoài Diego tan nát cõi lòng la lên tình cảnh. Nhân loại ngôn ngữ hay là không giống, nhưng tâm tình đại bộ phận tương thông. Mất đi chí thân đau đớn Takahashi Karen cũng từng trải qua. Hơn nữa Diego trải qua đau đớn muốn so với mình lúc trước càng thêm trực quan. Chí ít phụ thân chết rồi không có bị người treo ở trên cây sỉ nhục. Cầm súng, dập đầu, hẳn là nghĩ muốn tự tay báo thù, liền như chính mình đã từng những việc làm. Diego dùng hết sức lực toàn thân dập đầu, bị gió thổi nóng phơi hơi khô xẹp cái trán đều mẻ máu me đầm đìa. Nghe được Takahashi Karen nhẹ nhàng e hèm, Diego lại như được thượng đế khoan dung tội nhân. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cừu hận quét về phía đạo tặc. Song trưởng cầm súng lục, nòng súng ở đạo tặc trong mắt vô hạn phóng to. Xuống địa ngục đi, đạo tặc trợn mắt lên. Hắn nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ chết ở họng súng. Dù sao sinh sống ở như vậy quốc gia, coi như là chưa từng làm chuyện xấu người lương thiện liền có thể bảo đảm tự thân có thể chết tử tế. Sao? Nhưng không nghĩ tới tử vong là cũng bị choai choai hài tử nắm thương. Súng, chỉ vào, dinh dưỡng không đầy đủ bên dưới Diego khung xương tuy lớn, nhưng gầy như ma cái, da rẻ khô quắt con gà con, viên đạn mới từ nòng súng bay ra. Xông lên lực đàn hồi liền đem súng lục về phía sau chấn động. Thương, súng, đem trực tiếp nện ở Diego trên đầu. A, hai tiếng kêu thảm thiết, một tiếng là Diego dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị súng lục đập thương. Khác một tiếng là đạo tặc, Diego tài bắn không được. Khoảng cách gần như vậy vẫn không có làm được một đòn chí mạng. Chỉ là đem đối phương cánh tay trái xuyên thủng. Ngươi cái này thằng nhóc con, ta muốn giết ngươi. Đạo tặc con mắt đỏ lên. Ngày hôm nay nhìn dáng dấp là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng trước khi chết cũng phải kéo cái trước chịu tội thay. Tuyệt cảnh bên dưới hắn bỗng nhiên bùng nổ ra mãnh liệt phá hoại muốn. Tay phải từ đai lưng rút ra đoạn đao chủy thủ. Nếu như có thể được hắn thậm chí muốn mang toàn bộ thôn trấn người vì chính mình chôn cùng. A, nhìn đạo tặc tay phải rút đao mà đến. Diego sợ đến sắc mặt trắng bệch. Vội vàng một lần nữa nhặt lên trên đất súng lục. Âm âm âm, lần này có chuẩn bị. Diego cuối cùng cũng coi như là không có bị lực đàn hồi ngộ thương. Nhưng một đôi chỉ am hiểu leo cây cùng hái mỡ bò quả tay bẩn ở thương pháp phương diện thực sự là không có thiên phú. A a, đánh xong một con thoi viên đạn sau, đạo tặc vẫn không có mất mạng, mà là há to miệng đầy đất lăn lộn liên tục kêu rên. Vai, cánh tay, cổ tay, cái bụng, bắp đùi. Diego mỗi một thương ném thân thể đối phương, nhưng mỗi một thương, súng, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Người cái thấp hèn kỹ nữ nuôi con hoang, nổ súng đều sẽ không. Lăn đi người à trong bụng. Đạo tặc tuyệt vọng, các loại Mezilica cuốc mắng pha tạp vào anh ngữ há mồm liền đến. Liền hy vọng tiểu tử này có thể cho mình một cái thoải mái. Xoạt xoạt, xoạt xoạt. Xoạt xoạt, Diego trên đầu mạch máu bạo trướng, mà súng lục bên trong đã không có viên đạn, kéo cò súng chỉ có máy móc xe chạy không xoạt xoạt âm thanh. Hắn như sắp chết lão nghiêu giống như thở hổn hển, sau một lúc lâu mới đình chỉ kéo cò súng máy móc động tác. Mất hồn chán nản về phía trước, dịch bước, hoang đất trên mặt đất đều là máu tươi. Thống khổ đạo tặc như run giống như lộn xộn. Diego run rẩy nắm lên trên đất chủy thủ. Đúng, liền như vậy, ngươi một đao bôi ta cái cổ, đem ta giết, nhanh lên một chút. Đạo tặc tay lấy tay dạy tiểu hài tử muốn như thế nào giết mình. Nếu không là hai cánh tay của hắn thực ở không có khí lực, hận không thể tự kiềm chế cắt cổ tự sát. Nghĩ hắn ở Michoacán làm mưa làm gió, lúc nào bị người như lồng pha lê bên trong động vật bình thường vây xem. A, Diego sẽ dùng đao, nhưng giết người hiển nhiên cùng cắt lương thực, cắt thịt không giống. Bị đao nhọn qua lại đâm xuyên, đạo tặc tiếng mắng chửi càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng vô lực. Hô ha, hô ha, hô ha. Sau 5 phút Diego đình chỉ pít tông dạng đâm xuyên động tác. Đầy mặt đều là máu tươi lùi về phía sau mấy bước. Đạo tặc từ lúc 3 phút trước liền đình chỉ chửi bậy. Nhìn thấy Diego dáng dấp, các thôn dân hãi cùng nhau về phía sau lùi lại. Trong ngày ấy thường chọc cười tiểu thí hài nguyên lai còn cất giấu như vậy hung tàn một mặt. Đại nhân đều sợ đến trong lòng kinh hoàng. Trong ngày ấy thường cùng Diego vui đùa cùng tuổi hài tử càng không cần phải nói. Mỗi cái che mắt trốn ở đại nhân phía sau. Ở trong mắt bọn họ giờ khắc này Diego so với đạo tặc tăng thêm sự kinh khủng. Đạo tặc chỉ là tồn tại với truyền miệng, truyền thuyết. Diego giết người nhưng là ở trước mắt thiết thực phát sinh. Hô ha, gắt gao nắm chủy thủ đao nhỏ. Diego xoa xoa trên má trái máu tươi, mắt trái bị máu tươi hồ đến không mở ra được. Duy vừa mở ra mắt phải gắt gao trợn to, giống như là muốn một lần nữa nhận thức phía thế giới này. Brando, theo Diego lảo đảo đi tới, trong đám người mới rốt cục có thôn dân cẩn thận lên tiếng la lên Diego dòng họ. Ta báo thù à? Đất hoang lên đạo tặc thi thể khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đặc biệt là gương mặt, hoàn toàn biến thành cái gì không thể miêu tả quái vật đồ vật. Có điều đạo tặc giết lên người đến thủ đoạn chỉ có thể so với này càng thêm tàn nhẫn. bị nhìn chằm chằm, mục tiêu cuối cùng sẽ biến thành tỏa ra mùi thịt vật thể. Sau đó sẽ do chuyển phát nhanh viên đưa đến người bị hại trong nhà. Báo thù, người đã báo thù, có đại nhân đánh bảo đối với Diego Ho. Amen, mặc kệ lại tiểu làng cũng có mục sư. Đương nhiên mục sư cũng không phải chuyên nghiệp thần học viện xuất thân. Bọn họ bình thường có thể là bác sĩ, cũng có thể là tiểu thương nhân. Diego sinh hoạt làng cũng có mục sư, là một tên hơn 70 tuổi xem ra liền hòa ái dễ gần lão nhân. Hơn 70 tuổi tuổi tác ở đảo quốc cũng không hiếm thấy. Nhưng ở Mexilica nông thôn có thể nói là cao thọ. Chuyện đương nhiên, tên này trường thọ mục sư cũng không phải trong nông trường suốt ngày làm lụng công nhân. Hắn danh nghĩa có 2-3 tòa vườn trồng trọt, đều phân cho mấy con trai. Tử tôn bên trong tức có người ở lại địa phương, cũng có người đã sớm di cư đến cái khác an toàn thành thị. Nhất làm cho hắn tự hào con thứ hai càng là đã toàn gia di dân đến America hy vọng quốc. Amen, mục sư trên người còn ăn mặc trong nông trường đồng phục làm việc. Hắn như vậy thế hệ trước nông trường chủ giới không xong mùi đất. Lão nhân tay cầm thập tự giá, nhìn Takahashi Karen trong đôi mắt đầy dẫy ước mơ tình. Khác nào tử trạch phấn nhìn thấy idol như thế. Có điều thứ ánh mắt này cũng bình thường. Phúc âm giáo phát triển 2000 năm đến hiện tại, mấy trăm triệu vài tỷ fan, có thể thấy tận mắt thiên sứ e sợ không có mấy cái. Đương nhiên muốn đào trừ những kia nằm mơ, cắn thuốc phán đoán nhà, không gì không làm được chí cao vô thượng thiên phụ chủ. Chư thiên tịch trong miệng ngươi mà tạo, vạn tượng tịch trong miệng ngươi khí mà thành. Nguyện toàn địa đều kính nể ngươi thánh tên, vì duy trì chính mình uy nghiêm hình tượng. Takahashi Karen không có mở miệng nói chuyện, nghĩ mở miệng nói chuyện cũng đến biết trước đối phương đến cùng đang nói cái gì. Nhưng bô bô tiếng Castai nàng là thật sự nửa điểm nghe không hiểu. Nhìn mờ mịt thiên sứ, lão mục sư chính mình cũng có chút choáng váng. Hắn không biết mình từ nơi nào nghe qua câu nói này, ta lấy tiếng Castai cùng Thượng Đế câu thông. Lấy ý ngốc lợi ngữ hướng về nữ nhân ve vãn, dùng phát ngữ cùng thân sĩ câu thông, mà dùng tiếng Đức dạy dỗ chiến mã. Không phải nói tốt, tiếng Castai là cùng Thượng Đế câu thông ngôn ngữ, sao? Tại sao thiên sứ tựa hồ nghe không hiểu tiếng Castai? Cũng may lão nhân lúc còn trẻ đi qua Nam sông qua Bắc, nắm giữ ngôn ngữ không riêng chỉ có tiếng Castai, hắn lại đón lấy dùng mới lạ. Ngữ pháp hỗn loạn anh ngữ hướng về Takahashi Karen biểu đạt kính ý. Này lại một lần đâm trúng Takahashi Karen điểm mù. Nàng anh ngữ trình độ cũng chính là đảo quốc ở nông thôn học sinh cấp 3 cấp bậc. Nhiều nhất là đảo quốc ở nông thôn ưu tú học sinh cấp 3. Tiêu chuẩn người câm anh ngữ. Chính phái chính đáng America anh ngữ làn điệu nói chuyện nhanh hơn đều nghe không hiểu. Chớ nói chi là cuộn thịt gà phong vị anh ngữ. Hơn nữa tôn giáo cầu xin từ không phải bình thường khó đọc. Hai người nhất thời lẫn nhau luống cuống. Luống cuống về luống cuống. Thôn dân chung quanh có thể không ai dám lộ ra không cung kính vẻ mặt. Chỉ có Diego, vừa một phen báo thù tựa hồ triệt để quét sạch trên người hắn nhát gan. Nhìn hiền lành lão mục sư lo lắng biểu hiện, hắn bỗng từ trong đám người đoạt lấy một cái điện thoại di động chạy tới. Xin hãy cho ta đi theo ở bên cạnh ngài. Diego buông ra nắm đấm, nhuốm máu chủy thủ lướt xuống trên đất. Ta muốn giết sạch bọn họ, coi như chết rồi nhường ta chôn thây địa ngục cũng không sao. Cùng phần lớn không nhìn thấy lối thoát người nghèo tương đồng. Diego mẫu thân đem hy vọng ký thác ở mịt mờ tôn giáo lên. Đồng thời cũng đem tín ngưỡng truyền vào đến nho nhỏ Diego trên người. Chỉ cần tuân kỷ thủ pháp không phạm tội. Làm thiện lương người tốt bọn họ chết rồi nhất định có thể tiến vào mỹ hảo thiên đường. Ồ rồi, Siri, phiên dịch một hồi ta. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.